One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 729, lực lượng. Oanh, vô cùng kịch liệt nổ lớn. Sau đầm vương quốc rộng lớn bến cảng cùng chung quanh toàn bộ đều bị bạo tạc ánh lửa bao gồm đi vào. Đây vẫn chỉ là bạo tạc trung tâm. Khuấy động sóng xung kích hóa thành hủy diệt hết thảy cuồng phong. Bến cảng chung quanh kiến trúc trong nháy mắt bị vỡ nát. Khí thế không ngừng sóng chấn động trùng trùng điệp điệp hướng phía trước mở ra. Ven đường hết thảy tất cả đều bị oanh lên trời. Trên mặt biển, nước biển đột nhiên nổ tung. Bị nổ tung ngạnh sinh sinh đẩy về sau ra một đạo cự hình biển sóng. Trình viên cung trạng khuếch tán ra. Đứng tại so đầm bên này có lẽ không nhìn nổi quá rõ ràng. Nhưng là Raihat bọn người. Lúc này đang tại Marizoa quan sát trực tiếp Shichibukai Mon. Lại thấy rất rõ ràng. Bởi vì là ngôi thứ nhất thị giác. Cho nên nhìn không thấy chiếc phi thuyền kia đến cùng đã làm những gì. Có khả năng nhìn thấy chỉ là màn ảnh phía dưới một chùm sáng hướng phía dưới mặt biển kích xạ. Sau đó, bạo tạc liền phát sinh. Quật khởi hình bán cầu bạo tạc ánh lửa cơ hồ có ít cây em phương viên. Cuồng bạo sóng xung kích càng là cơ hồ quét sạch quốc gia này. Quốc gia này diện tích cùng Dressrosa tiếp cận. Trên đảo kiến trúc toàn bộ bị quét qua mà không. Ngay tiếp theo cây cối thảm thực vật đều bị thổi lên trời. Thật sự là khoa trương lực lượng. Hawkeye cũng không khỏi thán phục một tiếng. Đây chính là cổ đại binh khí lực lượng sao? Hiện tại cho dù là hắn cũng không thể không tin tưởng. Chính phủ chỗ thả ra cái kia một chiếc phi thuyền liền là cổ đại binh khí thứ nhất Minh Vương. Loại trình độ này uy lực bất luận nhìn thế nào đều có chút quá mức khoa trương. Cái thế giới này đỉnh cấp chiến lực nhóm. Mỗi người đều có được một mình diệt đảo thực lực. Nhưng là đây cũng là cần tốn hao thời gian nhất định. Giống như vậy chỉ là một pháo liền cơ hồ thanh không một tòa trên đảo tất cả sinh mệnh. Cái này đích thật là trong truyền thuyết Minh Vương mới có thể có được lực lượng A. Đây thật là ghê gớm. Bartolomeo cũng có chút chặt lưỡi. May mắn trước đó giáo phụ đại nhân không có đồng ý đề nghị của hắn. Tại quân cách mạng cùng neo hải quân xuất động thời điểm cũng đồng thời ra tay trợ giúp bọn hắn. Bằng không, hiện tại nhận đến đánh nổ liền đến phiên bọn hắn Ulysses đi. Chính phủ trên tay thế mà còn bảo lưu lấy binh khí như thế. Quả nhiên, có thể thống trị thế giới 800 năm lâu. Chính phủ nội tình xác thực không tầm thường. Hừ, chú ý tới Shichibukai nhóm trên mặt thần sắc kinh ngạc. Chòm râu dài Gorose đắc ý hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ thỉnh cầu im đại nhân phái ra thứ này không phải là vì hiện tại kết quả như vậy sao? So đầm, bạo tạc khí lãng dần dần biến mất. Nhưng là cái này quốc độ đã biến thành một vùng phế tích. Bến cảng trực tiếp bị tạc ra một vài cây em lớn nhỏ hố to. Nước biển đang tại chậm rãi chảy trở về đổ đầy cái này một cái hố to. Bầu trời giống phi toa đồng dạng phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Hạ thấp độ cao lơ lửng tại trên mặt biển, ước chừng 100-200 mét địa phương. Tại phía xa Marizoa đám người cũng có thể thông qua đen đen Musi tiếp sóng. Nhìn thấy lúc này cái này một hòn đảo thê thảm cảnh tượng. Nguyên bản còn tính là phồn hoa quốc độ, lúc này đã biến thành một vùng đất trống. Mặt chữ trên ý nghĩa đất trống. Tất cả kiến trúc cùng thảm thực vật đều bị triệt để san bằng. Còn lại chỉ có trụi lủi nham thạch cùng chập trùng không ngừng gợn sóng trạng khe rãnh. Nhưng là ngay cả như vậy, phù không thuyền phía dưới cũng vẫn hơi sáng lên một điểm sáng. Suy, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo so trước đó chùm sáng muốn mảnh được nhiều tia sáng hạ xuống. Xuyên thấu nước biển, đánh vào hố to dưới đáy oanh. Lại là kịch liệt bạo tạc sinh sôi. Mặc dù xa xa không có trước đó một lần kia bạo tạc kinh người như vậy. Nhưng là lần này bạo tạc đồng dạng uy lực không tầm thường. Hố to dưới đáy nước biển trực tiếp bị tạc thượng thiên. Bay đầy trời tung tóe nước biển bên trong. Một bóng người phi tốc hướng phía sau biển cả lao đi. Là Zephyr. Hắn còn sống. Nhưng là bộ dáng thoạt nhìn vô cùng thê thảm chính là. Quần áo trên người đều bị thiêu thành cho tàn. Cả người thoạt nhìn đều giống như bị cháy rụi đồng dạng. Toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen. Thân thể đều rút lại không ít. Phảng phất tựa như là trong cơ thể lượng nước bị trực tiếp hơ cho khô. Trong ngực của hắn còn ôm một người. Là anh tiểu thư. Nữ nhân này tình huống liền muốn so Zephyr tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đồng dạng trên thân tràn đầy bỏng vết tích. Nhưng là còn lâu mới có được đến Zephyr khoa trương như vậy trình độ. Tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt. Zephyr thân kinh bách chiến kinh nghiệm trong nháy mắt phát huy tác dụng. Hắn trực tiếp đem cách hắn gần nhất anh ôm vào trong ngực. Sau đó dùng tất cả Busosoku Haki đến bảo vệ bọn hắn hai người. Mặc dù trước đó Raihat đánh giá hắn Busosoku Haki, so với quá khứ đã lui bước rất nhiều. Nhưng là ở ngoài sáng ngộ con đường của mình, kiến lập Neo Hải quân về sau. Đã từng cái kia tay đen Zephyr lại trở về. Zephyr vô cùng cường hãn Busosoku Haki rốt cục để hai người bọn họ người miễn cưỡng lúc trước một. Lần kia trong lúc nổ tung còn sống sót. Nhưng là ngay cả như vậy. Hắn cũng thụ mấy bình chí mạng trọng thương. Converter Miss Dax. Đáng giận Zephyr quay đầu lại nhìn trên bầu trời cái kia một chiếc phù không thuyền. Khóe miệng tràn đầy khó có thể tin độ cong. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Uy lực kinh khủng như thế. Hắn mang đến hạm đội trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Thậm chí ngay cả quốc gia này cũng trực tiếp đi hướng tiêu vong. Rốt cuộc muốn là dạng gì binh khí mới có thể làm đến dạng này làm cho người nghẹn họng nhìn chân. Chối chiến quả. Chẳng lẽ lại cổ đại binh khí? Cái danh từ này lập tức tại Zephyr trong lòng hiển hiện. Thế mà còn sống. Marizoa. Chòm râu dài Gorose nhìn xem ở giữa không trung bay lượn mà qua Zephyr khẽ nhíu mày. Thật là một cái mạng lớn ra hỏa. Không quan hệ, hắn chạy không được. Cầm đao Gorose bình tĩnh nói. Chính giống như bọn hắn nói. Lúc này đang tại phi tốc hướng trên biển chạy trốn Zephyr phía sau. Phù không thuyền giống như u linh như bóng với hình. Dụ. Shichibukai nhóm thông qua đen đen Musi tiếp sóng nghe được một điểm có chút tiếng vang. Đây là bọn hắn có thể nghe gặp mặt Zephyr nghe không được. Mà Zephyr có thể nhìn thấy bọn hắn lại không thấy được là phù không thuyền phía dưới. Đã lại có mấy từng cái điểm sáng phát sáng lên suy suy suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo tia sáng bắn ra, hướng thẳng đến Zephyr đánh tới. Nhưng là Zephyr dù sao cũng là Zephyr. Cho dù là tại như bây giờ dầu hết đèn tắt dưới tình huống. Hắn gặp màu phối hợp Haki cũng đồng dạng linh mẫn. Cũng không quay đầu lại một cái chiết xạ. Hiểm lại càng hiểm tránh đi tia sáng xạ kích. Oanh! Tia sáng xuất vào trong biển. Lại lần nữa đưa tới bạo tạc. Liền ngắn ngủi này một phút đồng hồ thời gian bên trong. Zephyr liền đã trốn ra mấy cây em xa. Nhưng là ngay cả như vậy, phù không thuyền vẫn còn đang tiếp tục truy kích, tia sáng không ngừng kích xạ, mặt biển không ngừng sôi trào. Hô, hô, hô, Zephyr thở hồng hộc, ý thức của hắn đều đã có chút mơ hồ, thể lực cũng đã đến cực hạn, chỉ sợ là không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Cũng chỉ có thể dạng này, hắn ngẩng đầu nhìn truy kích mà đến phù không thuyền, cắn răng một cái. Trực tiếp một đầu đâm vào phía dưới trong biển rộng. Trên bầu trời, phù không thuyền hành động có trong nháy mắt đình trệ. Bất quá rất nhanh, nó phía dưới lần lượt có ánh sáng thắp sáng lên. Ngắn ngủi tụ lực về sau. Tia sáng liên tiếp không ngừng hướng xuống oanh kích. Trong lúc nhất thời, biển cả nổ tung hoa. Gợn sóng chập trùng không ngừng bói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.